Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước kia làm cái gọi chuyện tốt đương nhiên chỉ chuyện mãng lị trộm tinh dịch của hắn, làm chuyện nghiên cứu hoang đường. Đừng hỏi nhiều như thế, em nào dám đùa giỡn anh. Nàng chột dạ, lặng lẽ bắt đầu cùng hắn bảo trì khoảng cách. Không nói dối là ưu điểm lớn nhất của nàng, cũng là nhược điểm. Hắn gai kiệt nhòm mắt lời hại, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Chả nhẽ em lại, xem ra không giao huấn em đúng là không biết hối cải. Đừng tới đây. Nàng chạy trốn, dùng toàn bộ khí lực như chuyện gà chạy lạc mà chạy trối chết. Nếu bị hắn bắt, không dám tưởng tượng hậu quả. Nàng làm sao lại không thoát được năm ngón tay của Diêm Thủ Đảng, khâu quá năm bước liền bị hắn bắt lại. Chỉ là hắn vừa đụng vào nàng đồ ngột châm lửa, Hắc Cách Kiệt bất ngờ buông nàng. Có kinh ngạc hết sức thì thấy vẻ mặt đắc ý không hề sợ hãi của nàng. Có thể thấy được cái này là kiệt tác của nàng. Nàng quỷ quyệt, linh tinh cười cười. Cái này gọi là nhiệt tình như lửa, phát minh mới của em, đáng đời. Hắn cắn răng, mau tắt đi. Không được, em muốn làm thí nghiệm xem nó có thể đốt bao lâu. Cô cố ý khiến hắn im lặng. Ánh mắt hắn chuyển biến kỳ lạ, giả mơ ngắn khiêu chiến sẽ phải trả giá đại giới. Cẩn thận không chừng bị thiêu. Không biết từ đâu thùng nước hướng tới nàng đẩy xuống, gà chạy lạc thành gà ướt sũng. Anh thực quá đáng. Nàng kháng nghị. Anh giúp em dập lửa nên cảm tạ anh mới phải chứ. Nói xong gọi gàng cởi xi mi ướt đẫm của nàng. Anh định làm gì? Vừa nói đấy thôi, giúp em dập tắt lửa, giúp em không bị dùng hỏa đốt người, bị thương thân thể. Không cần anh quan tâm. Nàng rốt cuộc không có cơ hội mở miệng, là người rơi vào tay thủ lĩnh Diêm Thủ Đảng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.